Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2279. Đệ 2279 chương thiếu chút nữa đem mệnh chơi xong. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần từng người dùng một lần đồng tâm lệnh phòng ngự truyền tống lực. Lượng, thuận lợi tránh thoát Tiêu Mạc Ninh nguy cơ sinh mệnh công kích. Cổ tiền bối luyện chế này ngoạn ý thật đúng là dùng tốt a. Ngô Thanh Thiển thưởng thức trong tay đồng tâm lệnh cảm thán. Hôm nay nếu là không có đồng tâm lệnh, các nàng liền thật sự nguy hiểm, Hòa Thỏa sợ là phải bị đùa chết ở trong cung điện. Phong Thần cũng lòng còn sợ hãi nói. Đúng vậy, lúc trước thật đối mệt sư phó, Cổ Diễm làm Cổ Trọng cầm cho bọn hắn đồng tâm lệnh cùng thân phận. Lệnh bài đều nổi lên đại tác dụng, nếu không bọn họ này đã là lần thứ hai gặp nạn thiếu chút nữa đem mệnh chơi xong rồi. Đương nhiên, nếu là trên người không có loại này át chủ bài, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng sẽ không như vậy lỗ mãng liền tới cung điện thám hiểm mà đi. Hiện tại cũng chỉ dư lại cứu lĩnh chủ bên trong phủ mặt khác ám thực, Ngô Thanh Thiển vuốt cằm nói. Đấu giá hội thượng ám thực chúng ta đã cứu. Hiện tại chúng ta đi trước cứu những người đó trong miệng nô lệ thị trường ám thực đi, Phong Thần. Gật gật đầu, hảo. Ngay sau đó Ngô Thanh Thiển đem Ngô Cảnh cùng vị kia ám thực lão giả phóng ra. Ngô Cảnh đoán được hai người sẽ có át chủ bài, bởi vậy cũng không có nhiều kinh ngạc, ám thực lão giả lại trước mắt vẻ khiếp sợ nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh. Lấy hắn kinh nghiệm tới xem, bọn họ đã thoát ly Tiêu Mạc Ninh khống chế khu vực. Hai vị tiểu hữu tâm trí cùng năng lực, lão phu thật là bội phục. Ngô Thanh Thiển hai người cười cười. Tiền bối quá khen, chúng ta cũng là dựa vào tiểu thông minh mới thoát ra tới. Nếu là đua thực lực kia tuyệt đối phải bị Tiêu Mạc Ninh giết chết, ha ha. Tiểu thông minh khá vậy là thực lực một loại. Hiện tại Tiêu Mạc Ninh sợ là đã muốn phẫn nộ nổi điên, lão giả trái tim nhiều ra một cổ vui sướng. Chỉ ý, Ngô Thanh Thiển cười nói. Điên rồi hoặc là tức chết tốt nhất. Tiền bối. Ngươi có thể cùng lĩnh chủ bên trong phủ mặt khác ám thực nhóm liên hệ thượng. Hoặc là đối chúng nó hạ đạt mệnh lệnh sao? Nàng lại hỏi, lão giả ôn hòa mỉm cười nói. Ta có thể đối phía trước đồng dạng bị khống chế ám thực truyền âm. Muốn hạ đạt mệnh lệnh nói còn cần tiểu hữu tới là Mani, Ngô Thanh Thiển bật cười. Tiền bối là chỉ ám thực vương ban cho thân phận Bạc Diệp sao? Không tồi. Thân phận Bạc Diệp có thể thống lĩnh toàn bộ Thâm Nguyên địa ngục ám thực. Cho nên muốn mệnh làm bọn hắn, muốn tiểu hữu mới có thể làm được, lão giả dừng một chút nói. Bất quá đấu giá hội cùng nô lệ thị trường thượng ám thực ta vô pháp liên hệ thượng. Bọn họ trên người dấu vết cùng chúng ta bất đồng, đấu giá hội thượng ám thực chúng ta đã nghĩ. Cách cứu viện ra tới. Hiện tại đang chuẩn bị đi trước nô lệ thị trường nghĩ cách cứu viện, Ngô Thanh Thiển trả lời. Lão giả giật mình, trong mắt bộc phát ra kinh hỉ chi sắc, đối với Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cúc khom lưng. Lão phu đa tạ hai vị tiểu hữu đại ân đại đức. Này phân tình nghĩa chúng ta ám thực nhất tộc nhớ kỹ. Tuy rằng Ngô Thanh Thiển là vương ủy thác tới làm nhiệm vụ cứu bọn họ. Nhưng ân tình chính là ân tình. Đối phương trả giá hắn xem ở trong mắt, làm hắn xúc động sâu nhất chính là tiểu nha đầu rõ ràng có thể đem kia sinh vật trong cơ thể sở hữu. Mộc hệ cùng sinh mệnh lực tinh nguyên hấp thu rớt, nhưng lại lựa chọn trả lại bọn họ, như vậy phẩm chất làm hắn không liên quan trang tuổi. Tu vi thực lực phát ra từ nội tâm tôn kính, càng nhớ kỹ như vậy ân tình, tiền bối quá khách khí, không cần như vậy đa lễ. Hai người không nghĩ tới lão giả sẽ đối với các nàng khom lưng. Lập tức duỗi tay đỡ lấy đối phương. Muốn, đây là hẳn là, lão giả kiên định nói. Mấy người lại hàn huyên một hồi. Ngô Thanh Thiển đem Long San cùng Diêm Quân phóng ra. Khoan thai, cho chúng ta một lần nữa đổi một cái trang dung cùng khí tức. Chúng ta muốn vào thành, Ngô Thanh Thiển cười nhìn Long San nói. Hiện tại gương mặt này cùng khí tức nếu là vào thành. Tiêu Mạc Ninh tất nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nói không chừng các nàng hiện tại đã bị truy nã. Hết chương.